Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, 25. 26 cái người chơi đi 5 cái. Còn thừa 21. Đệ nhị tiết khóa quả nhiên là tiếng Anh khóa. Giáo viên tiếng Anh lặp lại ngữ văn lão sư hành vi lúc sau. Đợt thứ hai đuổi giết đồng ý đúng giờ mở ra. Nhưng lúc này đây, liền cùng thượng một lần hoàn toàn không giống nhau. Đạt tiêu chuẩn người chơi không có gì khác nhau. Vẫn như cũ là khen ngợi, đại hội, ban phát phần thưởng cùng giấy khen. Cuối cùng lại đến một cái ưu tú học sinh đại biểu diễn thuyết. Vị này ưu tú học sinh đại biểu bản chức công tác chính là cùng tiếng Anh tương quan. Hắn là tiếng Anh phiên dịch này khối nghiên cứu sinh, khảo giáo viên tư cách chứng. Ra tới sau ở cơ cấu cấp học sinh trung học học bổ túc tiếng Anh. Bởi vậy đối với tiếng Anh học tập, hắn vẫn là rất có một bộ, nhẹ nhàng bắt lấy 85 phân, được đến thông quan tư cách. Người chơi khác chỉ có thể xa xa mà đỏ mắt, khác cũng làm không được. Rốt cuộc nhân gia dựa bản lĩnh đến đệ nhất, bọn họ này nhóm người nhưng không cái này năng lực. Không đạt tiêu chuẩn người chơi, bên này liền có vẻ nước sôi lửa bỏng nhiều. Đầu tiên là thấy hoa mắt, phát hiện chính mình đổi địa phương, đổi liền đổi đi, còn đổi tới rồi một cái không ai không phòng học. Đây là một cái phi thường sạch sẽ không phòng học. Hơn nữa, không phải bọn họ ngày thường đi học cái loại này phòng học, mà là thực nghiệm phòng học. Này liền tỏ vẻ, ở cái này trong phòng học, một không có sách giáo khoa, nhị không có bài tập sách. Sở hữu bàn bụng đều trống rỗng. Trên bàn liền thực nghiệm thiết bị đều bị thu hảo xúc ở phía sau pha lê trong ngăn tủ. Không có cách nào gian lận, cũng không có gian lận tài liệu. Thật là chỉ có thể dựa vào chính mình bản lĩnh. Ở phòng học đi dạo một vòng đánh giá xong lúc sau, các người chơi mới chú ý tới trên bàn nhiều một cái trương giấy trắng. Đồng thời hệ thống tin tức thông chi bọn họ. Giáo viên tiếng Anh tức giận phi thường, quyết định cho các ngươi thêm một lần thi lại, thỉnh lại viết một lần tiếng Anh viết văn, đạt được đem quyết định ngươi hay không có thể bình an quá quan. Thời gian, 20 phút, viết văn đề mục như sau. Sáng tác văn, vẫn là tiếng Anh viết văn, trời mới biết bọn họ có bao nhiêu chán ghét tiếng Anh. Thân là một người Trung Quốc người, hảo hảo học ngữ văn không được sao, chính là hệ thống đều nói muốn viết, người chơi lại không thể không viết. Chỉ là những cái đó nguyên bản tính toán dựa kinh nghiệm lại quá một lần đuổi giết người chơi. Lúc này đều trợn tròn mắt. Này cùng nói tốt không giống nhau a. Vì cái gì lúc này đây không có quỷ? Đừng nói quỷ, trong phòng học liền cái thứ hai người sống đều không có. Sở hữu người chơi một người một gian phòng học. Dù sao liền 12 người không đạt tiêu chuẩn, phòng thí nghiệm luôn là đủ dùng. Thả không đề cập tới bọn họ là như thế nào khổ ha ha vắt hết tóc viết ra đệ nhị thiên viết văn. Dù sao 20 phút sau thống nhất thu cuốn, mặc kệ viết xong không có, bài thi đều sẽ trực tiếp biến mất không thấy. Kế tiếp, chính là dài đến 10 phút chờ đợi thời gian. Phòng thí nghiệm không có chung, hệ thống giao diện thượng cũng không có cụ thể thời gian. Cho nên bọn họ chỉ có thể làm chờ, cảm thấy thời gian dị thường dài lâu. Tuy rằng giáo viên tiếng Anh chỉ tốn vài phút liền nhanh chóng sửa xong rồi sở hữu viết văn, nhưng bọn hắn tổng cảm thấy chính mình đợi mấy chục phút. Đặc biệt là lão sư sửa xong lúc sau, Diệp Tự bọn họ cũng không đem bài thi phát đi xuống, mà là tiếp tục làm người chờ. Thế nào cũng phải tạp đến nửa giờ chỉnh, mới đem đủ tư cách người chơi thả lại trong phòng học. Lưu lại 4 cái thành tích kém cỏi nhất, trực tiếp đào thải. Lại một lần trở lại phòng học, lần này lại là thiếu 5 người, hiện tại chỉ còn lại có 16 người, nhưng mặt sau còn có một hồi toán học, lần này không còn có người lựa chọn giấu giếm không nói, bởi vì bọn họ phát hiện giống như không có gì ý nghĩa, rốt cuộc mỗi lần đều không giống nhau, cùng với cất giấu, không bằng đại gia cùng nhau chia sẻ một chút, nếu có thể phát hiện một ít quy luật, trợ giúp chính mình quá quan, liền quá tốt. Diệp Tự nhìn này đàn đột nhiên nhiệt tình như hỏa giúp đỡ cho nhau người chơi, lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười. Phó bản, Diệp Lật, vòng thứ 3 lại đến ngữ văn đuổi giết hình thức như thế nào? Phó bản, Lâm Nhạc, ta cảm thấy có thể. Các người chơi nhất định sẽ cảm động khóc. Rốt cuộc làm cho bọn họ đụng tới một cái gặp được qua tình huống. có thể mượn dùng phía trước kinh nghiệm money. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung, lá con như thế nào cũng học hư. Phó bản, Hứa Huyền An, hắn vẫn luôn đều rất hư. Ngươi đừng quên, các người chơi đến bây giờ mới thôi sợ nhất vẫn là hắn. Phó bản, Tiền Tuyết Nhung, cũng đối nga, các người chơi có hay không cảm động khóc. Diệp Tự không biết, nhưng hắn cảm giác các người chơi giống như đã mau khí khóc. Vốn tưởng rằng giao lưu kinh nghiệm sẽ không ảnh hưởng chính mình thông quan. Trăm triệu không nghĩ tới lần thứ ba đuổi giết cư nhiên cùng lần đầu tiên là giống nhau như đúc. Bọn họ tức khắc hối hận. Sớm biết rằng liền không nói cho những cái đó người chơi kinh nghiệm mà đi hiện tại nhưng hảo. Ai đều biết nên như thế nào qua. Bọn họ ưu thế ở đâu. Bất quá chỉ bằng một lần. Kỳ thật cũng tổng kết không ra quá nhiều kinh nghiệm mà đi nhiều lắm chính là bọn họ cá nhân cảm. Giác nhằm phía nơi nào tương đối dễ dàng chạy ra đi mà thôi. Nhưng thực tế tình huống hay không như thế, còn khó mà nói, tỉ như lần này, Tiền Tuyết Nhung quyết định không buông tha anh Tuấn Tiểu ca ca. Anh Tuấn Tiểu ca ca vẫn là để lại trở thành thức tỉnh giả tương đối hảo. Tiếp tục đang lẩn trốn sát dãy giụa nhiều đáng thương a. Có đôi chứ không chỉ một, Lâm Nhạc cũng là như vậy tưởng, cho nên hắn sẽ không lại cố ý phóng thủy làm nữ hài tử rời đi. Ngược lại là phía trước không như thế nào lăn lộn Diệp Tự cùng Hứa Uyển An. Gánh vác thả người đi ra ngoài nhiệm vụ. Bất quá xen vào hai người bọn họ tư lịch dài nhất. Lựa chọn từ bên này đột phá người như cũ rất ít. Vì thế lần này, Lâm Nhạc dành trước đóng cửa lại. Dứt khoát lưu loát mà đem khóa cấp lạc thượng. Đã muộn một bước Tiền Tuyết Nhung u oán mà nhìn hắn một cái. Như vậy một đại nam nhân như thế nào không biết xấu hổ cùng nữ sinh đoạt. Lâm Nhạc không dao động, hắn nơi này phía trước hảo thông quan, nếu không liên quan tới cửa, khẳng định rất nhiều người lại đây, hắn nhưng không nghĩ ứng phó bọn họ, nói tốt làm phía trước không xuất lực Diệp Tự cùng Hứa Uyển An tới. Bất quá Tiền Tuyết Nhung cũng không có sinh khí, rốt cuộc vòng thứ nhất lưu lại 4 người, 2 cái đều là bị nàng ném về tới, cho nên rất nhiều người chơi không dám lại đến tìm nàng. Nàng cũng mừng được thanh nhàn. Kỳ thật nàng tổng cộng ném về tới 5 người, nhưng là bởi vì không cần lưu nhiều người như vậy, sau lại vẫn là trộm thả chạy trong đó 3 cái. Lâm Nhạc cũng để lại một cái khác kéo người đương tầm mộc từ hắn nơi này chạy trốn lúc sau. Đi Hứa Uyển An bên kia chạm vào vận khí, kết quả bị bắt đã trở lại, rốt cuộc không có thể chạy thoát. Diệp Tự bên này, người chơi là nói cái gì cũng không dám quá khứ. Vì thế áp lực toàn bộ chút xuống ở Hứa Uyển An một người trên người. Hứa Uyển An thân tài nhỏ lại là cái tư lịch hơi chút thiển một chút nữ quỷ. Hẳn là, cũng có thể, có lẽ sẽ dễ dàng đối phó một chút. Sự thật chứng minh, thật đúng là không phải. Đừng nhìn nàng dáng người nhỏ lại, nhưng nàng tốc độ thực mau. Rất nhiều người chơi còn không có lao ra đi, đã bị nàng tay mắt lanh lẹ một chân đá đã trở lại. Nếu không phải sau lại nàng chơi hải, chủ động rời đi cửa sổ, đi đến mấy cái ngã xuống đất người chơi bên người. Người chơi khác còn không có cơ hội phiên cửa sổ đi ra ngoài đâu. Đương nhiên, nàng là cố ý, nếu không các người chơi rất khó chạy ra đi. Tuy rằng bọn họ lâm thời nhận được hệ thống 33 thông chi. Nói vòng thứ 3 yêu cầu chết một nửa, không giống đệ nhất đợt thứ 2 chỉ chết 1/3. Nhưng lần này toán học liền đạt tiêu chuẩn 2 người, dư lại 14 cái cũng chưa đạt tiêu chuẩn. Nói cách khác bọn họ muốn thả chạy 7 người, nhân số vẫn là tương đối nhiều. Không bỏ thủy căn bản không có khả năng trốn như vậy nhiều đi ra ngoài. May mà Tào Bắc Hàng tiểu tử này cơ linh, nhân cơ hội chạy ra đi. Đảo không cần bọn họ lại nghĩ cách tử đem hắn làm ra đi. Rốt cuộc này thật sự rất dễ dàng lòi. Các người chơi cũng không phải ngốc tử. Diệp Tự đếm đếm, vừa mới kia sóng đi ra ngoài 4 người, còn kém 3 cái, không thể lão làm nữ hài tử lao lực. Hắn cũng đến làm điểm sống. Vì thế Diệp Tự thoáng rời đi cửa. Cửa trước đi đến, lần này, hắn không có đóng cửa. Chúng ta từ bên kia ra đi. Một cái người chơi nữ giữ chặt đồng bạn, thập phần quả cảm mà nói. Ngươi điên rồi, con quỷ kia là lợi hại nhất. Nàng đồng bạn lập tức lắc đầu. Người chơi nữ lại không như vậy, cảm thấy. Phía trước bọn họ cảm thấy Tiền Tuyết Nhung tốt nhất đối phó. Trên thực tế đâu, hiện tại đều cảm thấy Diệp Lật khó đối phó. Nhưng ta cảm giác, nói không chừng sự thật chính là tương phản. Ta muốn đi đua một phen. Ngươi sợ nói liền không cần theo tới, nói. Nàng buông lỏng ra đồng bạn tay, nhẹ nhàng mà xâm nhập đám người. Nàng không có thẳng ngơ ngác mà hướng phía trước môn phóng đi, mà là giống như muốn tệ tới gần trước môn cửa sổ. Sau đó chậm rãi bị đám người xô đẩy tới rồi dựa tường mảnh đất giáp danh. Mà nơi này, khoảng cách trước môn chỉ có 2 bước xa. Lại xem một cái tựa hồ quay đầu nhìn về phía địa phương khác Diệp Tự. Nàng cắn răng một cái, đối với trước môn muốn đầu vọt qua đi. Tiếp theo, nàng thật sự lao tới. Người chơi nữ không dám dừng lại, vội vàng theo lực đạo tiếp tục đi phía trước chạy. Mãi cho đến chạy xuống lâu mới nhẹ nhàng thở ra, xác định chính mình thật sự chạy ra thăng thiên. Nàng đồng bạn thấy thế trước mắt sáng ngời, cũng học nàng phương pháp qua đi. Nhưng Diệp Tự có thể làm người như vậy trốn một lần, khẳng định không thể lại làm cho bọn họ trốn lần thứ hai. Nếu không phóng thủy phóng cũng quá rõ ràng chút. Đương nhiên, nếu cái này đồng bạn cùng vừa mới nữ sinh cùng nhau hành động nói, Diệp Tự sẽ không ngăn nàng. Nhưng mà cũng không có nếu, nàng cuối cùng vẫn là không có thể rời đi. Ngược lại là có người mượn dùng Diệp Tự bị nàng hấp dẫn lực chú ý, từ bên kia trốn. 7 người gom đủ, Diệp Tự không hề phóng thủy. Mấy chỉ quỷ đồng thời ra tay, đem người chơi nhóm ném về trong phòng học. Sau đó đóng cửa khóa lại. Buổi sáng đệ tứ tiết khóa là tự học khóa. Tựa hồ là thông cảm các người chơi đã trải qua 3 lần đuổi giết đã tinh bì lực tẫn. Đệ tứ tiết không có lão sư tới đi học. Tự học khóa sao? Nếu không có lão sư xem ban, nhỏ giọng thảo luận vẫn là có thể. Dù sao không ai quản. Các người chơi cũng không ở chính mình trên chỗ ngồi ngồi. Còn sót lại 9 người toàn bộ tệ ở đệ nhị tổ cùng đệ tam tổ trung gian vị trí. Đến gần rồi cùng nhau thảo luận phía trước sự tình. Chúng ta lúc này đây không có ưu tú học viên đại biểu đạt tiêu chuẩn người chơi nói. Ta đoán là ở phía trước 2 đợt chết mất rốt cuộc khoa học tự nhiên cùng văn khoa khác biệt có. Điểm đại, khoa học tự nhiên có thể khảo đệ nhất. Văn khoa không đạt tiêu chuẩn cũng không tính nhiều làm người ngoài ý muốn sự tình. Không đạt tiêu chuẩn người chơi cảm xúc tắc phi thường hạ xuống. Trốn sát là cùng vòng thứ nhất giống nhau. Nhưng là lần này đã chết một bên, bọn họ tương đối quan tâm mặt khác một sự kiện. Buổi chiều sẽ không còn có 6 môn khảo thí đi. Lại đến một vòng, bọn họ thật sự muốn tử tuyệt. Thức tỉnh giả nhóm tắc ghé vào bên kia nói chuyện phía Money. Phó bản, Diệp Lật, hệ thống 33 vì cái gì đột nhiên làm chúng ta sát một nửa. Phó bản, Hứa Huyền An, hẳn là cái này phó bản mau kết thúc. Nhưng là thông quan suất có điểm cao. Kỳ thật liền tính từ 1/3 sửa đến một nửa. Bởi vì tổng nhân số quá ít, cũng chỉ là nhiều giết 2 người mà thôi. Vì thế hiện tại tổng nhân số chỉ còn 9 người. Nguyên bản hẳn là 11. Phó bản, Diệp Lật, cũng đúng. Đêm nay tiểu Tào hẳn là liền sẽ đã chết. Phó bản, Tào Bắc Hàng, vận khí không tốt lời nói. Khả năng chạng vạng công đầu ta liền đi ra ngoài. Liền dư lại 9 người. Trong đó còn có một cái vận khí tốt Trương Cầm Ngọc. Cũng chính là 8 người tuyển một con quỷ. Chỉ cần tìm được 4 cái đạo cụ, liền có thể bài trừ 4 người hiếm nghi. Dư lại người 4 tuyển 1, phạm vi thật sự rất nhỏ. Huống chi, nếu là xui xẻo nói, Tào Bắc Hàng ở ngay từ đầu dùng đạo cụ thời điểm liền sẽ bị chắc ra tới là quỷ. Rốt cuộc 8 người chọn 4 người dùng đạo cụ. Kia chính là 50% xác suất bị trừ chung. Mọi người đối này thâm biểu đồng tình. Bất quá ngẫm lại liền tính hiện tại bị phát hiện, nhiều lắm cũng liền tổn thất một chút tích điểm. Căn bản không có gì. Như vậy tính xuống dưới, mấy cái tổn hiệu cư nhiên bắt đầu chân thành mong ước Tàu Bắc Hằng chạy nhanh bị chắc ra tới. Bởi vì bọn họ tưởng nhanh lên rời đi cái này phó bản. Nhìn xem sau phó bản đồ vật có thể hay không càng tốt ăn. Tào Bắc Hàng, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi còn có hay không lương tâm, chỉ biết ăn, tác giả có lời muốn nói. Sau phó bản, đoạt mệnh cây TV là cái đoạn phó bản, 10 chương nội kết thúc, hẳn là đi, hết chương.